Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 571, Lục Đỉnh Kiếu Thiên Pháp. Trước hết nhất đi này đám người, nghe nói diệt sạch, hài cốt không còn, này phong trận thế nào lợi hại như vậy? Thần toán tử là đối, nhất định phải chờ đến hổ phách trọng quang dị tượng hoàn toàn tiêu tán mới có thể tiến nhập phong trấn. Trước đó tại Bát Bảo Sơn Trang đại hội luận võ trên bộc lộ tài năng, Vấn Thiên cũng chết. Cái đó ngược lại không có. Vấn Thiên cùng mấy đại tiêu cục tại Thái Núi chân núi xây dựng cơ sở tạm thời, cũng không có trèo lên Thái Sơn. Thì ra là thế, cái này hổ phách xuất thế, nhất định nhấc lên một phen huyết vũ gió tanh a. Ai ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày nay Trấn Thanh Vân tin tức không ngừng, có người dám cảm khái, có người trầm mặc, có người mưu tính, mà Dương Tranh thì là cùng Bắc Minh Tuyết qua đến Tiêu Giao tự tại, thỉnh thoảng hướng trong núi chạy xem phong cảnh một chút, rửa tắm kiểu uyên ương cái gì. Bất quá Dương Tranh cũng không có hư Bắc Minh Tuyết thân thể, đương nhiên trên thân thể tiếp xúc là thiếu không, dù sao sớm chiều ở chung. Đây là Dương Tranh tại Trấn Thanh Vân ngày thứ 9. Cái này thiên, thần toán tử đám người rốt cuộc quyết định lên đường, đi đến Thái Sơn, bởi vì hổ phách trọng quang dị tượng lại xuất hiện qua một lần. Cứ việc chỉ có một đạo cột sáng ngất trời, bất quá này mỹ lệ hùng kỳ chỉ cần thấy qua người nhất định bị rung động. Dương Tranh cũng không ngoại lệ. Chúng ta người đi đường này có Nam Cung Thế Gia, Đông Phương Thế Gia, còn có Long Môn cao thủ cùng Dương huynh đệ. Chúng ta lần này đi Thái Sơn, trước không tiến nhập phong trận, hổ phách hung binh nếu như xuất thế, nhất định đưa đến sinh linh đồ thán. Mà còn cái này chờ hung binh, nếu để cho thiên ma khôi lỗi đám người lấy được, có khả năng đánh vỡ thiên ngoại huyền mạng, khiến nguyên tổ thiên ma giải phong, lần nữa hàng lâm nhân gian. Đến lúc nhất định là nhân gian hạo kiếp. Cho nên tại xuất phát trước đó, ta muốn làm một lần pháp, hỏi ý kiến Vấn Thiên nói. Hổ phách xuất thế thời gian chuẩn bị, đến lúc vô luận như thế nào cũng không thể khiến tà đạo người đem hổ phách đến đi. Xuất phát trước đó, thần toán tử triệu tập đám người, nói ra, quỷ kích một cửa, am hiểu bói toán thuật, thần toán tử cũng đã tính tới. Hổ phách xuất thế, tất nhiên sẽ mang tới một loạt tai nạn, mới có ý tưởng như vậy. Hổ phách cái này chờ hung binh, nhất định không thể khiến tà đạo người lấy được. Thần toán tử hướng Dương Tranh phương hướng nhìn một chút, hắn tính qua Dương Tranh. Nhưng mà chỉ tính tới Dương Tranh cũng không phải thần binh đại lục người. Trừ cái đó ra, liền lại cũng không tính được cái khác. Dương Tranh mệnh cách, hắn một cái liền có thể nhìn ra, là thiên tử mệnh cách, có cơ hội vấn đỉnh cửu ngũ chí tôn, thành tựu bất thế bá nghiệp. Bất quá, thứ khác, Dương Tranh lai lịch, Dương Tranh tu vi, Dương Tranh võ công đợi chút, đều mông trên một tầng sương mù một loại. Tuy là thần toán tử dùng quỷ cốc bí pháp cũng không cách nào tính ra. Thần toán tử có một cỗ nói không ra dự cảm, lần này hổ phách xuất thế, Dương Tranh kẻ này nhất định triển khai lộ tài hoa, làm ra khiến thế nhân chấn kinh sự tình. Trên thực tế, xuất phát trước đó thi pháp hỏi ý kiến Vấn Thiên nói chỉ là mục đích một trong. Hắn còn có một cái mục đích, liền là mượn từ cơ hội lần này, hướng thiên đạo hỏi thăm Dương Tranh lai lịch. Lần này, hắn thi triển bí pháp so một loại quỷ cốc bí pháp càng thêm huyền diệu. Lần này thi triển bí pháp tên là Lục Đỉnh Kiếu Thiên Đại Tương Đương Pháp. Pháp này liền là thần toán tử cũng phải cẩn thận một chút, hơi không cẩn thận liền sẽ tao ngộ thiên đạo cắn trả. Khi nào thi triển bí pháp? Đông Phương phu nhân hỏi. Nay dạ tử lúc trăng tròn treo cao thời điểm. Thần toán tử sắc mặt một chính đạo, Đêm khuya, một vòng trăng tròn treo cao chính trống rỗng, trấn Thanh Vân Võ Viện. Trong giáo trường, sáu tòa bên trong chiếc đỉnh lớn hỏa diễm sôi trào. Thần toán tử một thân huyền minh đạo bào, đầu đội đạo quan, cầm trong tay một đạo kiếm, sắc mặt vô cùng trang nghiêm, trong miệng lặng yên niệm chú ngữ, bỗng nhiên mở mắt ra, đạo kiếm hướng về phía ngay phía trước đống lửa một chỉ. Sáu tòa đại đỉnh vù vù mà động, tại thần toán tử trước mặt xếp ra một cái hình kim tự tháp tới. Tam đỉnh tại hạ, nhị đỉnh tại bên trong, nhất đỉnh tại thượng, oanh, hỏa diễm sôi trào, nóng bỏng lực bạo phát, đem thần toán tử cùng bên trong giáo trường tất cả người khuôn mặt đều chiếu đến đỏ rực một mảnh. Hổ phách khi nào xuất thế, thỉnh người đỉnh dành cho gợi ý. Thần toán tử đột nhiên mở miệng, kiếm chỉ nhất đỉnh, tiếp theo liền là toàn thân run rẩy không ngừng. Thịt tương đương thân cùng nguyên thần giờ phút này nhận đến một cỗ không thể chống cự áp bách. Phốp, thần toán tử phun ra một cái nhiệt huyết, toàn bộ người thoáng cái tê liệt ngã xuống đất. Âm mang, này người đỉnh một trận chuyển động, hỏa diễm sôi trào không ngừng, giống như là đang đáp lại thần toán tử một loại. Thần toán tử từ run rẩy từ dưới đất bò dậy. Cái này vấn đỉnh phương pháp hắn là lần đầu tiên thi triển. Pháp này tại cái này thời kỳ đã là tịnh kỵ thuật. Thẳng vấn thiên nói, vốn liền là nghịch thiên chi cử. Cái này vừa hỏi, hắn thọ nguyên trí ít gãy tổn hại 10 năm. Người đỉnh, thỉnh gợi ý, thần toán tử cắn chặt răng quan. Lại là một kiếm đánh ra, nhắm thẳng vào người đỉnh. Oanh! Này người đỉnh đột nhiên ngừng lại chuyển động, bất quá hỏa diễm so trước đó càng thêm sôi trào. Một đạo hỏa diễm cột sáng ngút trời mà lên, phía dưới cùng này ba cái đỉnh trên, vậy mà hiển hiện ra văn tự. Cái này, rốt cuộc xuất hiện, thần toán tử như thả gánh nặng một loại, gắt gao nhìn chằm chằm này đỉnh trên xuất hiện ba chữ. 70.000 ức vạn hiện. Phía dưới cùng ba cái đỉnh trên, mỗi một miệng đỉnh trên đều có một chữ, mà ba chữ liền lên tới, vừa vặn là 70.000 ức vạn hiện. 70.000 ức vạn hiện, hổ phách ra, cái này 70.000 ức vạn là đâu 70.000 ức vạn? Đông Phương phu nhân sắc mặt ngưng trọng, 70.000 ức vạn toàn bộ hiện, hổ phách mới có thể chân chính xuất thế sao? Thiết tâm đẹp tương đương mục đích cũng là nhíu một cái. Sợ là có thiên tai muốn hàng lâm. Long môn Bạch Ngọc Phong trong tay quạt lông một rung. Lắc đầu liên tục. Lục đỉnh kiếu thiên phương pháp hỏi ý kiến vấn thiên máy. Vốn liền là nghịch thiên chi cử. Thần toán tử thi pháp một lần. Sợ là gãy tổn hại chí ít 10 năm thọ nguyên. Phù dung môn khăn che mặt nữ tử lạnh lùng nói. A. 10 năm thọ nguyên, tại sao có thể như vậy? Có người kinh hô, quỷ kính nhất mạch, bói toán thiên cơ, tiết lộ thiên cơ, tự nhiên phải nhận đến thiên phạt. 10 năm thọ nguyên chỉ là phạt nhẹ, nếu như thiên cơ tiết lộ quá nhiều, thượng thiên liền trực tiếp thu. Há có thể khiến người cất tại thế gian? Khăn che mặt nữ tử lạnh lùng nói, Dương Tranh nghe tiếng bất động. Nhìn chằm chằm này sáu tòa đỉnh, phía trên này bảy đại triệu ba chữ, phá lệ bắt mắt, đối thần toán tử thi triển cái này vấn đỉnh phương pháp. Hắn là có phần là kinh ngạc, thần toán tử nhìn đến xác thực là tâm hệ thiên hạ thương sinh. Gãy tổn hại 10 năm thọ nguyên đối thần toán tử loại này võ công không cao người mà nói. Này tuyệt đối là tin dữ một dạng, cho nên... Đối thần toán tử cảm nhận không khỏi mấy phần. Cái này ra hỏa, làm là một cái người. Xác thực rất không sai, rất chính phái, có đảm đương, so thiên địa minh một đám yêu tà muốn thật nhiều. Bất quá nha, cái này ra hỏa tại nữ nhân vấn đề trên liền. Bảy đại triệu sau, liền là hổ phách chân chính xuất thế. Cái này bảy đại triệu, có khả năng là thiên tai. Cũng có khả năng là trước đó loại này cột sáng ngất trời dị tượng. Thần toán tử mở miệng, chỉ là vừa mới nói được nửa câu, liền im bặt mà dừng. Bởi vì, này Thái Sơn phương hướng, năm nói to lớn cột sáng ngút trời mà lên. Cái này năm đạo cột sáng, so trước đó xuất hiện cột sáng càng thêm hùng kỳ mỹ lệ. Ngút trời mà lên, phảng phất đem thiên đều cho xuyên phá một loại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.